Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, sư phụ. Tạm một cái đi, cầu đặt mua a, dù sao không nói đến đại thánh mặt mũi bầy ở chỗ này. Không phải do Dịch Nha cùng Y Duẫn không chăm chú, càng quan trọng hơn là cái này bầy khắp gần phân nửa phòng khách linh thảo linh căn. Nhưng cũng là lãng phí không được. Không phải vậy quả nhiên là phung phí của trời. Sau đó, Dịch Nha cùng Y Duẫn đem thảo luận đi ra sơ bộ phương án tại hầu tử nói tỉ mỉ một phen. Hỏi, đại thánh, không biết như vậy được hay không? Không chút nào hiểu hầu tử ánh mắt ùng ục chuyển một cái. Có chút gật đầu, tựa hồ có chút tán thành nói, coi như không tệ. Liền làm phiền hai vị lão ca tranh thủ thời gian động thủ. Được. Vậy bọn ta cái này liền mau tới báo Ngọc Đế, thỉnh cầu Ngọc Đế điều động lục đinh lục giáp các loại tương trợ. Lấy rất nhiều cần thiết phụ liệu trở về. Dịch Nha nói ra, đi thôi, người liền nói ta lão tôn sư phụ thân thể không tốt. Cần bổ một chút, đối với thiên đình khuôn sáo đã có chút hiểu rõ hầu tử cũng không có làm khó Dịch. Nha cùng Y Duẫn, để bọn hắn không bẩm báo Ngọc Đế liền tự tiện làm việc. Chỉ là thúc giục vài câu, mà rất nhanh, Dịch Nha cùng Y Duẫn liền đem tin tức này thượng bẩm đến Ngọc Đế ngự trên bàn. Một bên thưởng thức lấy rất nhiều nữ tiên hoa mắt vũ đạo. Một bên xử lý chợt có thượng bẩm tấu chương Ngọc Đế đại thể đảo qua liếc một chút. Lấy Ngọc Đế tai mắt cùng thủ đoạn, cho thấy phía trên có lẽ thường xuyên tận tình ca múa. Nhưng trên thực tế tam giới mọi việc vẫn là nhiều có chú ý. Chớ nói chi là đi về phía Tây Đại Kiếp, Ngọc Đế càng là thời khắc lưu ý, cho nên lấy, ok quốc sự tình, Ngọc Đế tự nhiên cũng là có mấy cái phân rõ ràng. Xem ra cái kia Tam Tạng Thánh Tăng hoàn toàn chính xác có thể khắc chế thuận kiếp mà sinh người. Ý nan bình, nhưng làm phàm nhân, hắn tiêu hao cũng là quá lớn, thậm chí cả cái kia bát hầu trả hết ngày qua tìm kiếm thuốc bổ. Thôi, lại ứng hắn cũng được. Cái kia Tam Tạng Thánh Tăng có thể kiềm chế lại Ý Nan Bình. Cũng miễn cho Ý Nan Bình lại đến thiên đình tới quấy rối. Ý niệm trong lòng cố định, Ngọc Đế hơi hơi nghiêng đầu, hướng về một bên Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Ái khanh, Tam Tạng Thánh Tăng thân thể thua thiệt hư. Bát hầu thượng thiên cầu thuốc bổ, mang theo rất nhiều tài liệu cầu đến dễ dàng cùng Y Duẫn nơi đó đi. Phân phó, để lục đinh lục giáp. Tứ trị công Tào tạm thời nghe lệnh, đi hiệp trợ Dịch Nha cùng Y Duẫn, chấm ngoặc kép, thuận tiện cho Tam Tạng Thánh Tăng tặng thượng cửu ngàn năm bàn đáo. Cùng đi lão quân chỗ đó lấy 3 hạt cửu chuyển kim đan cùng nhau để hầu tử mang về. Dừng một chút, Ngọc Đế ngoài định mức bổ sung một câu. Nói ra, mặt khác nhớ đến đánh một phen cái kia bát hầu. Cũng đừng nửa đường đem cái kia bàn đào kim đan đều cho ăn trộm. Đúng, bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh trong nháy mắt liền minh bạch Ngọc Đế ý tứ. Cái kia Ý Nan Bình cùng đường Tam Tạng tương khắc. Cho đường Tam Tạng một chút chỗ tốt, cho Ý Nan Bình ngột ngạt, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, theo Thái Bạch Kim Tinh truyền lệnh xuống về sau, lục đinh lục giáp cùng tứ trị công Tào phân biệt bắt đầu chuyển động. Vốn là lục đinh lục giáp cùng tứ trị công Tào các loại tiên thần còn thường xuyên cảm khái năm đó. Tam Tạng Thánh Tăng theo hầu tử kim cô bổng bên trong. Đem bọn hắn cứu được ân nghĩa. Bây giờ biết được Tam Tạng Thánh Tăng cần bồi bổ. Như thế nào lại không hết sức nỗ lực. Lúc này, hỏi ý Dịch Nha cùng Y Duẫn cụ thể phụ liệu vì sao về sau. Lục đinh lục giáp, tứ trị công Tào phân tán ở trong tam giới tìm chung quanh phụ liệu. Tại Quảng Hàn cung cầu huyền băng, tại Cửu Thiên phía trên thu thập tinh thần hy lộ, tại Hỏa Đức tinh quân chỗ mượn một chút linh hỏa, thiên đình có năng lượng cùng tư nguyên vượt xa phàm nhân tưởng tượng. Tại các phương hiệp trợ phía dưới, Dịch Nha cùng Y Duẫn rất nhanh liền hoàn thành trong truyền thuyết thiêu tiên thảo. Trong lúc nhất thời, tự cái này thiên đình vắng vẻ trong phủ đệ. Cái kia giống như thế gian tinh khiết nhất hắc phỉ thúy đồng dạng cao hình dáng vật. Đại lượng linh khí bắn ra. Cơ hồ chính là liền xa tại thiên đình trung tâm lăng tiêu điện đều có thể ẩn ẩn phát giác được cái. này giống như linh bảo xuất thế đồng dạng linh khí dị tượng. Xong rồi, hầu tử nhìn thấy cái này thanh thế, không khỏi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút hài lòng. Lúc này liền dự định thân thủ lấy ra cái này đựng tại từ kim bát phía trên thiêu tiên thảo. Đại thánh chậm đã, Dịch Nha vội vàng ngăn cản nói. Hầu tử, Dịch Nha cùng Y Duẫn hai người không ngừng mà đối với từ kim bát đánh lấy khác biệt thủ ấn. Giải thích nói, đại thánh, cái này thiêu tiên thảo cùng nói là một đạo tiên đồ ăn. Không bằng nói là một đạo hiếm thấy linh dược. Như vậy lấy đi, cho dù là lấy đại thánh tốc độ trở về hạ giới, cũng khó mà tránh khỏi công hiệu sói mòn. Lại để cho chúng ta bố trí xuống trận pháp, khóa lại hắn trong linh khí cùng công hiệu, tránh cho sói mòn đến ngoại giới. Đối với cái này, hầu tử tự nhiên là không có không dị nghị, lại lần nữa kềm chế chờ đợi mấy hơi về sau. Lúc này mới cảm tạ theo Dịch Nha cùng Y Duẫn trong tay tiếp nhận, nhìn qua thường thường không có gì lạ thiêu tiên thảo. Sau đó lại như là cầm đặc sản đồng dạng tiếp nhận Thái Bạch Kim Tinh trong tay Bàn Đào cùng chứa đựng 3 hạt cửu chuyển kim đan hồ lô. Cảm ơn, lão quan, thuận tiện thay ta lão tôn cùng Ngọc Đế lão nhi nói cái tạ. Ta lão tôn đi cũng tương đương, còn không đợi Thái Bạch Kim Tinh khách sáo một phen, cái kia hầu tử đã nương theo lấy âm cuối biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Đối với cái này, tu tâm dưỡng tính nhiều năm, tính cách ngày càng người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh đương nhiên sẽ không để ý bực này chi tiết. Chỉ là cười ha hả hướng về hầu tử biến mất phương hướng khoát tay áo. Mà đợi hầu tử triệt để đi xa về sau, Dịch Nha cùng Y Duẫn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hướng Thái Bạch Kim Tinh hỏi, đại thánh mang tới nguyên liệu rất nhiều, còn lại một chút một bên tài liệu còn sót lại, không biết nên xử lý như thế nào. Thật sao? Thái Bạch Kim Tinh nắn vuốt rear map, nhìn chung quanh một chút, nói ra, cái kia tự nhiên dọn dẹp sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, chúng tiên lúc này liền minh bạch Thái Bạch Kim Tinh ý tứ. Vội vàng đóng chặt phủ đệ cửa lớn, để Dịch Nha cùng Y Duẫn lại lần nữa làm ra cái kia thiêu tiên thảo. Cuối cùng chúng tiên ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh thì là ngoài định mức nhiều hơn một chút bên ngoài. Tại chỗ chư vị tiên nhận được chia ngón cái đắp lớn nhỏ một khối. Sau một lát, từng đợt to khỏe tiếng thở dốc, cùng khó có thể tin tiếng kinh hô theo tòa phủ đệ này bên trong vang lên. Tê, hô, chấm ngoặc kép, thoải mái, a ha, chấm ngoặc kép, cái này công hiệu so có thể hương hỏa chi lực khổ tu vạn năm hiếu thắng. Chấm ngoặc kép, mà bên này, Đường Tam Tạng mắt nhìn cái này giống như là thiêu tiên thảo, càng giống là quy linh cao, đồ vật, mang trong lòng lo nghĩ ăn một miếng, cảm thụ được trong đó nhỏ khổ, không khỏi vỗ mạnh vào mồm ba. Sư phụ, thế nào? Hầu tử ánh mắt hơi sáng sáng, mong đợi hỏi, gặp hầu tử như thế mong đợi biểu lộ, Đường Tam Tạng cũng không tiện nói ra để hắn thương tâm lời nói. Liền khẽ gật đầu, nói ra cảm giác thượng giai, cũng là ngọt độ thiếu nghiêm trọng. Có phải hay không quên thêm đường rồi? Thêm đường? Hầu tử hoàn toàn cũng không biết chuyện như thế. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, thế mà có chút sủng ái hầu tử Đường Tam Tạng làm thế nào có thể trách cứ hắn, mà chính là từng ngụm ăn hết. Nói ra coi như thực vật không ngọt, có ngộ không một phần tâm ý tại, vi sư trong lòng cũng như thế nào nếm mịch đồng dạng. Hầu tử, đúng rồi, sư phụ, vậy ngươi ăn quả đào? Cái này quả đào đầy đủ quen, rất ngọt. Hầu tử vội vàng xuất ra bàn đào cùng đựng có kim đan hồ lô đưa cho Đường Tam Tạng nói ra. Còn có cái này trong hồ lô có mấy cái viên thuốc, sư phụ coi như là đường quả như thế tạm một cái đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.